Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, nguyên tác nát tan máy, phệ hồn, Zero, nóng này không chỉ bởi vì ngoài dự đoán mọi người mở đầu, còn ở chỗ miệng truyền miệng, đầu tiên là đợt thứ nhất nhìn anime bị khiếp sợ đến người. Bọn họ ở các đại anime giao lưu nhóm, diễn đàn, Weibo bên trong phát biểu cảm tưởng, hấp dẫn một nhóm khác không thế nào quan tâm. Phệ hồn, Zero, anime người đến quan sát, này lại hình thành hai lần truyền bá. Đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Hoa Hạ anime trong vòng, Phệ hồn, Zero, đã hầu như không người không biết. Rất nhiều người vừa bắt đầu bị hãm hại sau khi giấu trong lòng. Không thể chỉ có ta một người mộng bức tâm thái. Đem Phệ hồn Zero giới thiệu cho những người khác. Thậm chí có người lập tức chế tác liên quan lừa gạt tin tức. Muốn biết Sơn Tặc Vương kết cục sao? Muốn biết cuối cùng Chí Bảo bí mật sao? Click phía dưới liên tiếp kiểm tra. XXXXXX Úc Thành thủ nhà trên mạng hút mèo trên sân dây rồi. Gợi cảm mèo, online lăn lộn, tình hình cụ thể kiểm tra liên tiếp. XXXXXX, các vị thúc thúc A-Z. Các ngươi xem qua, phệ hồn, Zero, sao, nó không ném, cũng không có vấn đề gì. Ta chính là nghĩ để cho các ngươi nhìn nó. Ngươi xem qua, phệ hồn, Zero, tập 1 sao, nếu như ngươi xem qua. Như vậy chúng ta chính là cùng cha khác mẹ anh chị em. Các loại liên tiếp, ngắn liên tiếp, QR code, toàn bộ đều chỉ về Phệ hồn, Zero, tập 1 phát hình địa chỉ. Ngăn ngắn trong vài giờ, này bộ anime lập tức trở thành hot nhất một tháng đương anime. Thậm chí ở Weibo anime loại then chốt từ bảng xếp hạng bên trong Phệ hồn, Zero cùng liên quan từ điều đã vượt qua cầu vồng media, sắt thép ma pháp thuật sĩ, dù sao chơi ngạnh là nhị thứ nguyên được chúng thích nhất việc làm. Mà học lại chơi ngạnh càng là thập phần vui vẻ, dựa vào những này ngạnh, phệ hồn, Zero, cấp tốc truyền bá ra. A2 trong diễn đàn tự nhiên cũng xuất hiện rất nhiều cái có quan hệ. Phệ hồn, Zero, thiếp mời. Này bộ anime có chuyên lầu, nhưng đàn các bạn bè hiển nhiên không vừa lòng với bỏ lầu, mà là dồn dập ở bên ngoài mới mở thiếp. Trong đó một phần tên là tiết lộ nội dung thảo luận. Các ngươi xem qua một tháng, phệ hồn, Zero, sao, thiếp mời hồi phục nhiều nhất, bởi vì đây là ở phát sóng sau khi xuất hiện thứ nhất thiếp. Tập kích tiểu đội trưởng, khe nằm. Này anime quá ra sức, ta không tiết lộ nội dung, các người đều đến xem xong trở về, người cũng sẽ cùng ta nói như thế. Yaoniin 300, còn được thôi, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ sau khi cố sự làm sao triển khai. Tập 1 sẽ chết nhân vật chính tuy rằng mánh lới rất đủ, nhưng đến tiếp sau rất dễ dàng vỡ. Cá ướp muối vương, liền hướng cái này mở đầu. Này bộ anime ta truy định, ta thích ăn hạt dưa. Chờ chút, này không phải một bộ manga cải biên anime sao? Đến xem nguyên tác không phải xong việc. Gấu trúc siêu nhân, nguyên tác căn bản không mua được rồi. Ta sáng sớm hôm nay ở đi làm trên đường xem xong liền đi đào lưới tìm tòi manga. Toàn bộ đều thiếu hàng, người nghĩ ngay cả nhìn cũng không thấy. ZLX209, thật hay giả, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, tính chính xác đi, đói bụng kinh doanh đây là, ngu ngốc sẽ không cảm mạo. Ta xem qua nguyên tác cùng này anime giảng căn bản là không phải một cái cố sự. Này mấy cái nhân vật chính nguyên tác bên trong căn bản không từng xuất hiện, coi như là cuối cùng cái kia em gái. Ở nguyên tác manga bên trong cũng chính là cái mấy chương sẽ chết tiểu boss. Làm nguyên tác fan, ta hoàn toàn không biết này anime ở nói cái gì. Có điều có sao nói vậy, còn rất đẹp, ruộng lúa hồ ly, ta cũng xem qua nguyên tác. Có điều ta xem anime càng cẩn thận, kỳ thực anime bên trong mơ hồ nhắc tới manga bên trong tổ chức. Ta cảm thấy khả năng này là truyền ra ngoài loại hình chứ. Lúc tẻ nhạt, cải biên không phải loạn biên, hí nói không phải nói bậy, này chế tác tổ làm như thế, đem nguyên tác fan thả tới chỗ nào. Ta xem cái này chế tác tổ chính là nguyên tác nát tan máy. Dương Tiên Sinh yêu thuật quần, cũng không thể nói như vậy. Ta cũng xem qua nguyên tác cùng này anime. Ta cảm thấy này anime rất nhiều chi tiết nhỏ đều cùng nguyên tác liên quan. Thậm chí nhường ta muốn đi một lần nữa nhìn nguyên tác manga. Bên trong hay là còn chôn rất nhiều phục bút, diễn đàn thảo luận thiếp bên trong còn có chân chính. Phệ hồn, manga fan, bọn họ xem qua anime sau khi cảm giác mình phảng phất trước xem chính là già. Phệ hồn, này anime nội dung vở kịch rõ ràng ra sức rất nhiều. Bọn họ lại trở lại lật xem manga, mới phát hiện có thật nhiều chi tiết nhỏ địa phương cùng anime đối ứng lên. Những này fan phát ra một cái thiệp tổng kết, nỗ lực đoán được đến tiếp sau phát triển. Rất nhanh, những người này liền bị cái khác đàn bạn mang theo hồn học giả, danh hiệu. Trải qua một phen diễn dịch cùng não bù, hồn học giả nhóm hầu như đem toàn bộ cố sự hoàn nguyên. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai, phệ hồn, ở miêu tả nhân vật chính cố sự ở ngoài, còn ẩn giấu một đầu mối khác, chính là có quan hệ. Phệ hồn, Zero, anime nhân vật chính. Ninh Giang nào đó khu dân cư bên trong, mangaka A-sang trong phòng làm việc. A-sang lão sư gần nhất manga tiến triển cũng thập phần thuận lợi. Ở xem qua từ duệ sách chế tác sau, hắn linh cảm bắn ra, đem nguyên bản kéo dài nội dung vở kịch nhanh chóng phần kết. Mở ra mới văn chương, ở cái này văn chương vừa bắt đầu. Nhân vật chính Bạch Kiếm Thạch cùng Lý Nhạc Thần liền gặp phải khó có thể tưởng tượng kẻ địch mạnh. Mẹ, cái này ẩn giấu ở hậu trường kẻ địch tựa hồ đối với Lý Nhạc Thần thập phần hiểu rõ. Nhường nhân vật chính đoàn đội khắp nơi ăn quả đắng. Loại kinh hiểm này kích thích nội dung vở kịch nhưng xem quen rồi động tác võ thuật trừ linh nội. Dùng vở kịch độc giả hô to đã nghiền. Phệ hồn, ở... Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, nhân khí điều tra đồng hồ xếp hạng cũng rất nhanh tăng lên trên đến thứ 10. Để bút xuống, A Sang lão sư thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đây là tháng này muốn giao bản thảo nội dung. Hắn đã hoàn thành nguyên cảo vẽ. Đón lấy chính là dán lưới điểm loại hình đến tiếp sau xử lý. Ở này một kỳ trang cuối cùng lên. Cái kia hậu trường hắc thủ rốt cục lộ ra chính mình bộ mặt thật. Chính là Hoàng Phủ Huân. Nguyên lai nàng trước bị Lý Nhạc Thần chùi mất sau khi. Không có đầu thai, mà là bị một cỗ khác mạnh mẽ tà linh bắt được. Thu được sức mạnh trở về. Đoạn này nội dung vở kịch phần cuối. A Sang lão sư chuẩn bị nhường Hoàng Phủ Huân tẩy trắng. Nguyên lai nàng làm hết thảy đều là vì bảo vệ Lý Nhạc Thần. Cuối cùng Hoàng Phủ Huân sẽ vì Lý Nhạc Thần mà hy sinh. Linh hồn hóa thành nhân vật chính Bạch Kiếm Thạch Kiếm. Cộng đồng thủ hộ Lý Nhạc Thần. Này đều là A Sang lão sư ở xem qua sách chế tác sau khi xuất hiện não động. Hiện tại chính đang từng điểm đem thay đổi thực hiện. Hắn chìm đắm với sáng tác lạc thú bên trong. Thậm chí quên chính mình tác phẩm anime tối hôm qua phát ra sự tình. Di động truyền đến chấn động âm thanh. A Sang lão sư nhìn thấy là biên tập viên Lý Nhược Tuyền điện báo. Lập tức nhận nghe điện thoại. Này, Tuyết Lạc biên tập, phía ta bên này nguyên cảo hậu thiên. Ngày kia, liền có thể giao, ngươi không cần lo lắng. A Sang lão sư theo bản năng cho rằng Lý Nhược Tuyền là đến thúc nguyên cảo. Mở miệng liền nói rằng, a, cái kia quá tốt rồi. Không không không, A Sang lão sư, ta còn có chuyện khác. Chúng ta tổng biên mới vừa cùng ta nói rồi. cuối tháng này xuất bản phát một tháng hào bìa ngoài đem chọn dùng. Phệ hồn, còn có cuốn thủ màu trang, ngươi hai ngày nay khổ cực cho một cái bìa ngoài dạng bản thảo lại đây. Lý Nhược Tuyền khiến A, Sang lão sư sửng sốt, bìa ngoài, cuốn thủ màu trang, này đều là một quyển manga trên đài mới có cơ hội thu được vinh dự. Mà hiện tại, cái này vinh dự dĩ nhiên rơi xuống. Phệ hồn, trên đầu, đây là A Sang lão sư nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Còn có, A Sang lão sư, phệ hồn, bản in lẻ hiện tại dị thường nóng này. Tiêu thụ bộ đã quyết định tái bản. A Sang lão sư có chút kích động. Tác phẩm tái bản mang ý nghĩa chính mình thu vào sẽ tăng thêm rất nhiều. Càng mang ý nghĩa tác phẩm đã chiếm được khẳng định. Đây là một vị tác giả tha thiết ước mơ sự tình. Hắn sau khi lại cùng Lý Nhược Tuyền nói rồi vài câu. Nhưng cụ thể đã không nhớ rõ lắm. A Sang lão sư, làm sao? Trợ thủ ngẩng đầu lên hỏi. Ngoặc kép, phệ hồn, bản in lẻ muốn tái bản. Tháng này bìa ngoài cùng cuốn thủ màu trang cũng là chúng ta tác phẩm. Xin lỗi, tiểu ngụy, xem ra này hai tuần lễ muốn tăng ca. Kích động qua đi, A Sang lão sư trái lại có chút bình tĩnh. Bất luận là bìa ngoài, vẫn là màu trang, đều cần tiêu tốn thời gian cùng tinh lực để tâm sáng tác. Hiện tại không phải khánh công thời điểm, mà là khai chiến thời gian. Ong ong ong, di động lại chấn động lên. A Sang lão sư liếc mắt nhìn, lại phát hiện này dĩ nhiên là hồi lâu không có liên lạc qua bạn học thời đại học. Nhận điện thoại, hóa ra là tuần sau hội bạn học. Tính toán một chút cũng tốt nghiệp 5 năm. A Sang lão sư trước vẫn luôn chối từ hội bạn học. Lần này thì lại bởi vì công tác nguyên nhân, cũng không có cách nào thành hàng. Ừ, không sao không sao, người công tác quan trọng. Trong điện thoại bạn học cũng không nói gì. Ngược lại thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Then chốt mấy người đến là được. Hắn vốn là chuẩn bị cúp điện thoại, lại nói thêm một câu. Đúng rồi, Ngô Kiến, người hiện tại còn ở vẽ manga. Ngô Kiến là A Sang lão sư bản danh. Hắn trước đây ở group bạn học bên trong đề cập tới chính mình vẽ manga sự tình. Nhưng khi đó sau chính mình còn là một nhào phố trợ thủ. Tự nhiên cũng không nâng tác phẩm. Đúng, tạm thời là bắt đầu đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, A Sang lão sư không biết đối phương nâng cái này là làm gì. Liền đáp, ta nghe đồng sự nói gần nhất có bộ gọi là Phệ Hồn, Zero. Anime, rất đẹp, hình như là manga cải biên, người rảnh rỗi có thể nhìn, học tập một chút. A Sang lão sư nghe được lời của đối phương, giờ khóc giờ cười, trầm mặc một lát sau chỉ có thể đáp ứng một câu. Được rồi, có điều, ta vẽ ra manga chính là Phệ Hồn, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,